Tập 8, thấy Diệp Vân ánh mắt sáng quắc mà nhìn chầm chầm chính mình đùi xem, Tiểu Nhu cũng là có chút nghi hoặc, không biết Diệp Vân muốn làm gì, nhưng đồng thời lại có chút chờ mong, chính mình chủ nhân còn sẽ như thế nào trừng phạt chính mình. Tiểu Nhu đùi trắng nõn thả bóng loáng, khẩn làm giàu có co giãn, đương hai chân bị tách ra đặt ở câu thúc ghế tay vịn thượng khi, đùi mỹ cảm càng là bị phóng đại mấy lần. Cùng lúc đó, ở Tiểu Nhu thân thể đã bị ngứa loại cảm giác này cấp kích thích đến dị thường mẫn cảm thời điểm, chỉ cần hơi chút đụng tới trên người nàng có ngứa thịt địa phương, Tiểu Nhu đều sẽ theo bản năng mà cảm thấy đây là trên người nhất ngứa địa phương, là tuyệt đối không thể đụng vào. Bởi vậy đương Diệp Vân đem 10 ngón đặt ở Tiểu Nhu phần bên trong đùi cũng nhẹ nhàng vuốt ve thời điểm, Tiểu Nhu thân thể lại lần nữa gắt gao banh lên, hô, hô, hô. Tiểu Nhu mồm to thở phì phò, dùng căng chặt thân thể tới ngăn cản ngứa cảm giác, Diệp Vân ngón tay thật giống như bơi lội con rắn nhỏ, nhẹ nhàng mà du đãng ở trắng nõn da thịt phía trên, khẩn tiếp theo, Diệp Vân bắt đầu dùng ngón tay ở mặt trên nhẹ nhàng mà chọc, mỗi một lần chọc đi xuống, Tiểu Nhu trên đùi thịt đều rơi vào đi một ít. Đến lúc này, Tiểu Nhu liền rốt cuộc chống đỡ không được, ha ha ha ha. A ha ha ha ha. Không không không không. Hảo ngứa a. Hảo ngứa a. Tiểu Nhu một khi bắt đầu đỉnh không được, kia cổ mãnh liệt như thủy triều giống nhau ngứa đến cực hạn cảm giác liền sẽ lập tức ăn mòn Tiểu Nhu nội tâm, loại này ngứa là người căn bản là vô pháp đi khống chế, nó càng là một loại thân thể bản năng. Tiểu Nhu đùi banh đến càng ngày càng gấp, Diệp Vân ngón tay ở chọc đi xuống thời điểm đều cảm thấy có một ít khẩn thật, nhưng có đôi khi lại mềm mại vô cùng, nếu như không có gì, đây là Tiểu Nhu ở tự mình điều tiết, nhưng căn bản không có cái gì dùng, thậm chí còn ở cơ bắp căng chặt thời điểm, bởi vì toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở mặt trên, ngược lại cảm giác càng sâu. Ngứa đến làm người giận sôi, xem ra Tiểu Nhu vẫn là thực thích đâu. Diệp Vân càng thêm mà vui vẻ, không cần. Ha ha ha ha. Chủ nhân không cần a. Chịu không nổi. A ha ha ha ha. Ngứa. Ngứa a. Ha ha a ha ha ha. Tiểu Nhu lại bắt đầu điên cuồng giãy giụa lên, tuy rằng nàng đã rất mệt, căn bản là không nghĩ lại động, nhưng là phần bên trong đùi truyền đến loại này lệnh người vô pháp kháng cự ngứa. Làm Tiểu Nhu làm không được dừng thân thể vặn vẹo, ở Diệp Vân đè lại Tiểu Nhu bên trái đùi. Sau đó ở mặt trên lại cào lại chọc khi, Tiểu Nhu phần hông gắt gao mà hướng bên này dựa hợp lại, phản phất dùng hết toàn thân sức lực, đem thân thể ấn ở bên này, lấy ngăn cản này phi người tra tấn, mà khi Diệp Vân nhéo lên hán kia một miếng thịt nhiều nhất địa phương, sau đó xoa bóp ấn thời điểm. Tiểu Nhu dùng hết toàn lực ngăn cản liền tại đây một khắc nháy mắt hỏng mất, đỉnh khởi phần hông, lại tả hữu vặn vẹo, một trên một dưới, nhảy dựng, thống khổ đến cực điểm, đình. Đình. Mau dừng lại. Cầu xin ngươi chủ nhân. Ha ha ha ha. Ha ha a ha ha ha. Tiểu Nhu cực lực mà cầu xin, bởi vì cười đến lâu lắm, quá dùng sức, nước mắt lại một lần từ khóe mắt chỗ bừng lên. Tiểu Nhu biểu tình cũng đang không ngừng biến hóa, một hồi là khuôn mặt nhỏ ninh làm một đoàn, thống khổ đến cực điểm, khóc không thành tiếng, một hồi lại là cười đến hoa chi loạn chiến, mừng rỡ như điên. Đây là đã ngứa đến ý thức đều bắt đầu mơ hồ, lại ở một trận tiếng cười bên trong, Diệp Vân nhìn đến, Tiểu Nhu màu trắng nhiệt quần thượng, bị ái. Dịch tẩm ướt một tảng lớn. Đũng quần kia địa phương đã ướt đẫm, a. À. Lại là một tiếng thét chói tai sau, Tiểu Nhu thân thể ngắn ngủi mà đình dừng lại một lát, theo sau đó là càng thêm kịch liệt run rẩy. Tiếp theo Diệp Vân liền nhìn đến, Tiểu Nhu màu trắng nhiệt quần lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thay đổi một cái nhan sắc. Hơn nữa không ngừng có chất lỏng chảy ra, sau đó nhỏ giọt ở câu thúc ghế. Tiểu Nhu trực tiếp bị cào đến thất. Cấm, Diệp Vân cũng là tức khắc dừng trong tay động tác, nhìn Tiểu Nhu nước tiểu. Dịch một chút đem quần nhiễm ướt, Tiểu Nhu tinh xảo chân đều cung lên, mười chỉ mượt mà ngón chân cũng tất cả đều gắt gao qua đi vào, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, há mồm thở dốc, lúc này đây thất. Cấm nước tiểu đến còn rất nhiều. Quần phía trước này một cái bộ phận cơ hồ đều ướt đẫm. Thấm ra tới nước tiểu. Dịch ở câu thúc ghế tích ra mấy cái thủy đạo, rồi sau đó hội tụ ở bên nhau, chảy ra tí tách dừng ở mà thượng. Ô ô ô, Tiểu Nhu mắt to lại một lần nổi lên nước mắt, kia thanh thuần khả nhân bộ dáng, làm Diệp Vân nhìn đều có chút đau lòng, khẩn trí mượt mà đùi còn ở rung nhẹ nhẹ. Diệp Vân nhìn đến nơi này cũng là rốt cuộc nhịn không được. trực tiếp bỏ đi này thân màu đen áo dài, phía dưới kia một cây cứng rắn thẳng thắn đại gia hỏa cũng là bắn ra tới, này thượng gân xanh như cù long triền vòng, dữ tợn đáng sợ. Diệp Vân nhẹ nhàng nâng tay, trói tiên tắc phát ra hơi hơi ánh sáng, liền tự động cởi bỏ, vòng một vòng lại một vòng, rồi sau đó bay về phía Diệp Vân trong tay cốt giới, biến mất không thấy, mất đi trói buộc. Tiểu Nhu vẫn nằm liệt ngồi ở câu thúc ghế trên, thủ đoạn cùng đầu gối khớp xương chỗ bởi vì kịch liệt giãy giụa đều bị thít chặt ra từng điều vết máu, cũng may trói tiên tác một biến mất, Tiểu Nhu ma khí có thể phóng thích, ma khí ở Tiểu Nhu trong cơ thể lưu chuyển lên, mấy cái hô hấp chi gian, Tiểu Nhu thương thế ở ma khí tẩm bổ dưới, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục lại đây. Chủ nhân, như vậy trừng phạt thật sự là thật là đáng sợ. Tiểu Nhu từ câu thúc ghế đi xuống tới, lau đi nước mắt, vỗ vỗ trơn bóng bộ ngực, lòng còn sợ hãi mà nói, kia kế tiếp chủ nhân liền thưởng ngươi ăn một chút thịt. Bỗng đi. Diệp Vân khẽ vuốt Tiểu Nhu khuôn mặt, sau đó đôi tay thuận thế đem Tiểu Nhu đi xuống áp, Tiểu Nhu nghe lời gật gật đầu, liền ngồi xổm xuống thân tới. Ngồi quỳ ở Diệp Vân trước người, Tiểu Nhu mặt mày nhẹ chớp, non miệng mảnh dài tay nhỏ nắm lấy Diệp Vân đại gia hỏa. Trướng đại nhô lên gân xanh ở Tiểu Nhu nắm cầm hạ ẩn ẩn nhảy lên, phát ra ra lửa nóng hơi thở, Tiểu Nhu chậm rãi xuống phía dưới một loát, bao. Da bị mở ra, lộ ra bóng loáng quy. Đầu, Tiểu Nhu lần này động tác, cũng là làm sớm đã hạ. Thể sung huyết Diệp Vân sảng khoái rất nhiều. Tiểu Nhu nhớ thương chủ nhân thịt heo. Bỗng thật lâu đâu, Tiểu Nhu hiện tại có thể ăn sao? Nắm lấy thịt. Bỗng Tiểu Nhu không có chủ nhân minh xác mệnh lệnh, cứ việc trong lòng cực độ khát vọng, nhưng vẫn là nhịn xuống, Diệp Vân nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Nhu đỉnh đầu, lấy tới một trương ghế, mở ra hai chân ngồi xuống, sau đó đem chơi Tiểu Nhu kia sơ cụ độ cung nhũ. Phòng. Nhẹ giọng nói, đương nhiên có thể. Được đến Diệp Vân cho phép, Tiểu Nhu vui mừng không xiết, bởi vì Diệp Vân ngồi xuống, tư thế trở nên càng thấp, nhân này Tiểu Nhu cũng từ quỳ, biến thành bò. Về phía trước bò hai bước lúc sau, Tiểu Nhu vùi đầu vào Diệp Vân hai chân chi gian, đôi tay phủng Diệp Vân thịt. Bỗng, từ hơi có chút chặt lại âm. Túi bắt đầu liếm láp lên, Tiểu Nhu vương mềm mại thon dài phấn nộn đầu lưỡi. Từ Diệp Vân âm. Túi chỗ chậm rãi liếm đi lên, Tiểu Nhu dùng lưỡi đầu từ thịt. Bỗng phía dưới vẫn luôn lấy một cái thẳng tắp liếm đến mặt trên, sau đó mở ra hồng nhuận cái miệng nhỏ, một tay đem Diệp Vân quy. Đầu hàm ở trong miệng, ấm áp khoang miệng làm quy. Đầu trở nên càng thêm lửa nóng nóng bỏng, điềm giật thản nhiên cảm giác nảy lên trong lòng, làm Diệp Vân cực kỳ khoái hoạt. Tiểu Nhu đem quy. Đầu hút lấy lúc sau lại phun ra, đối với quy. Đầu lại thân lại liếm, thực mau ái. Dịch từ mã. Mắt chỗ dần dần phân bố ra tới, Tiểu Nhu liền lại lần nữa đem quy. Đầu hàm lên. Dùng kia kiều nộn linh hoạt đầu lưỡi nhỏ ở quy. Trên đầu vòng quanh vòng, đánh kết, dùng nước bọt tính cả ái. Dịch cùng nhau đem quy. Đầu toàn bộ bôi trơn một lần, mà sau đối với quy. Đầu lại là mút vào lại là mảnh mút, lửa nóng nóng bỏng cảm giác làm Diệp Vân không cấm kinh hô ra tiếng, Tiểu Nhu khẩu. Sống khi nào trở nên tốt như vậy? Diệp Vân vuốt Tiểu Nhu đầu hỏi, là chủ nhân giáo hảo, Tiểu Nhu nhất định sẽ làm chủ nhân vừa lòng. Tiểu Nhu còn tại hàm chứa Diệp Vân quy. Đầu, có chút mơ hồ không rõ mà nói, Tiểu Nhu không ngừng biến hóa biện pháp liếm quy. Đầu, Diệp Vân cũng bị Tiểu Nhu hầu hạ đến dị thường thoải mái, đợi cho Diệp Vân cảm thấy quy. Đầu đã lửa nóng tới rồi cực hạn, hơn nữa Tiểu Nhu hiện tại tư thế là quỳ gối Diệp Vân trước người, từ góc độ này xem đi xuống, Tiểu Nhu vùi đầu ở Diệp Vân hạ. Thể thượng, có thể nhìn đến kia trơn bóng trắng nõn sống lưng, từng điều keo thằng ở chỗ này quấn quanh đang chéo. Trói buộc Tiểu Nhu, thằng kết đánh vào mặt sau, xuống chút nữa chính là Tiểu Nhu mật đào phấn mông, chính xinh xắn mà dẫu lên, thường thường tả hữu lắc lư một chút, gợi cảm đến cực điểm, Diệp Vân liền cũng cố không đến nhiều như vậy, đôi tay nắm lên Tiểu Nhu bánh quai chèo biện, đè lại Tiểu Nhu đầu, sau đó một trên một dưới mà đong đưa lên, Tiểu Nhu cũng là nháy mắt minh bạch chủ nhân ý tứ. Tay phải ở thịt, bỗng hệ rễ trên dưới loát lên, mà miệng môi thì tại quy. Đầu thoáng đi xuống địa phương không ngừng phun ra nuốt vào lên, mãnh liệt mau. Cảm tràn ngập Diệp Vân trong óc, Diệp Vân đáy lòng âm thầm tán thưởng, Tiểu Nhu khẩu. Sống xác thật thực không tồi, có thể làm Diệp Vân nhanh như vậy liền cảm nhận được muốn dỡ hàng xúc động, Diệp Vân tay ngừng lại. Tới rồi lúc này, Diệp Vân chỉ nghĩ hảo hảo mà đi cảm thụ cái này quá trình, Tiểu Nhu cũng là ở nỗ lực mà phun ra nuốt vào, tốc độ nắm giữ mà cũng gãi đúng chỗ ngứa, quá nhanh thực dễ dàng bắn ra tới, quá chậm lại không cảm giác, ở điểm này, Tiểu Nhu nắm chắc đến cực kỳ đúng chỗ, có lẽ là Tiểu Nhu khẩu. Sống so với phía trước muốn tiến bộ quá nhiều, thêm chi, hiện tại Diệp Vân cũng không nghĩ hao phí quá nhiều thời gian tại đây. Còn có thật nhiều sự tình muốn đi làm, liền như vậy lấy cực kỳ sảng khoái tư thế phun ra nuốt vào một nén nhang thời gian, Diệp Vân liền tới cực hạn, màu trắng đặc sệt tinh hoa vừa phun mà ra. Toàn bộ bắn vào Tiểu Nhu trong miệng, ai nha. Tiểu Nhu không có phản ứng lại đây, có một ít tinh hoa từ nhỏ Nhu khóe miệng chảy ra, Tiểu Nhu vội vàng ngậm miệng lại, rồi sau đó chạy nhanh đem rơi xuống ra tới tinh hoa dùng đôi tay phủng lên, ngồi dậy tử, quỳ gối Diệp Vân trước mặt, đôi tay phủng ở cằm thượng, có thể nhìn đến Tiểu Nhu lòng bàn tay chỗ còn có một ít màu trắng tinh hoa. Cuối cùng Tiểu Nhu hơi hơi ngẩng đầu, nhìn Diệp Vân, mở ra miệng, đem dính đầy sền sệt tinh. Dịch đầu lưỡi nhỏ duỗi ra tới, chủ nhân thỉnh xem. Khi biểu tình động lòng người đến cực điểm, xông ra một cái trong trắng lộ hồng, khi đầu lưỡi nhỏ bởi vì có chút khẩn trương bất an, còn ở hơi hơi mà run rẩy, Diệp Vân vừa lòng gật gật đầu, từ cốt giới trung lấy ra một bộ màu xanh lá áo ngắn mặc vào. Nói, hảo, ta nhìn đến. Tiểu Nhu vui mừng hiện lên, mở to thủy lượng con ngươi, ở Diệp Vân nhìn chăm chú hạ, đem tin. Dịch một ngụm nuốt hạ đi, ngay cả lòng bàn tay thượng kia một chút tàn lưu cũng đều không có buông tha, Diệp Vân lúc này mới vươn tay, đem Tiểu Nhu đỡ lên, cũng đối này nói, như vậy, kế tiếp ta mang ngươi đi Tuyệt Ảnh Đường, làm cho bọn họ cho ngươi xin lỗi đi.